Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Hợp tác mục đích. 4 tháng vội vã mà qua. Cũng ở trong mấy tháng này, sa tăng virus phong ba lắng lại, mạng lưới thế giới chậm rãi khôi phục bình thường. Sa tăng virus sự kiện tin tức chậm rãi làm nhạt, Trần Mặc sinh hoạt khôi phục lại yên lặng. Này 4 tháng trừ nhàn rỗi thời gian làm bạn có thai Tiểu Ngư, còn lại thời gian đều ở số 1 lầu nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Vì là tương lai nghiên cứu phát minh chuẩn bị tốt kỹ thuật cơ sở. Mà trong thời gian này, Hoa Hạ chính thức cũng bắt đầu ra sức đề cử hành quân kiến công ty con mối hệ thống. Nhường hành quân kiến được lợi không nhỏ. Đảo quốc phương diện cũng truyền ra tin tức trải qua sự kiện lần này. Ankita đối nội các tiến hành một lần thay máu. Ở châu Âu, Anh, Pháp, Đức Tam Quốc tuyên bố cộng đồng thành lập trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu, hợp tác khai phá trí tuệ nhân tạo. Hoa Hạ, nước Mỹ, nước Nga ba bên cũng thành lập đặc thù trí tuệ nhân tạo hạng mục, đem trí tuệ nhân tạo tăng lên đến năng lượng nguyên tử độ cao đến nghiên cứu. Theo các loại minh tinh xì căng đan bê bối rời đi ánh mắt của mọi người, thời gian vuốt lên trí năng virus sự kiện cuối cùng một tia gợn sóng. Một hồi mới phong ba cũng đang nổi lên. Dương Minh Chiết nhìn bốn phía cực giản phong cách, tương lai hóa trang sức, trang trí. Hắn cũng có chút hiếu kỳ. Đón lấy lão bản là một cái người thế nào? Triệu Mẫn tự mình mời hắn. Hy vọng hắn đảm nhiệm hành quân kiến cùng chính thức hợp doanh kiến thiết Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tổng giám đốc trước. Hắn không nhiều lắm cân nhắc, liền đồng ý. Hành quân kiến công ty người sáng lập Trần Mặc, hắn ở trên tin tức nghe qua rất nhiều lần, nhưng không có tiếp xúc gần gũi qua. Ngày hôm nay lại đây, chính là gặp một lần cái này tương lai lão bản. Vị này chính là Dương Minh Chiết, công thương quản lý thạc sĩ, nghiên cứu viên cấp cao cấp kỹ sư, từng đảm nhiệm bên trong hạch điện phó tổng giám đốc, các đời Thái Sơn một hạch phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc cùng bí thư, 2 tháng trước từ chức, ta liền mời hắn gia nhập Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn đảm nhiệm tổng giám đốc. Vẫn đang gầy dựng Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tầng quản lý. Triệu Mẫn nhìn thấy Trần Mặc, liền mở miệng giới thiệu. Dương quản lý, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Đây là ta vinh hạnh. Chủ tịch, Dương Minh Chiết đánh giá ở độ tuổi này không tới chính mình một nửa người trẻ tuổi. Chính là ở độ tuổi này cùng con trai của chính mình gần như người trẻ tuổi. Chống đỡ lấy Hoa Hạ to lớn nhất, kỹ thuật tiên tiến nhất công ty tư nhân. Có chút khó mà tin nổi. Sau đó năng lượng hạt nhân tập đoàn công việc, cần nhờ ngươi quản lý. Việc nằm trong phận sự. Cảm ơn chủ tịch tín nhiệm. Khách sáo sau khi, hai người cũng tiến vào đề tài chính. Dương Minh Chiết bắt đầu trình bày hắn đối với Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tương lai phát triển quy hoạch vấn đề. Ngoài ra, còn có một cái chuyện quan trọng. Này trong 4 tháng, Hạch Công nghiệp tập đoàn gia tốc kiến thiết phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu hạng mục. Phòng nghiên cứu chủ thể phòng thí nghiệm đã hoàn công. Nhận được hành quân kiến công ty liên hệ. Viện khoa học cũng phái nhân viên nghiên cứu đến đây. Hiệp trợ bọn họ tiến hành dựng công tác. Ngày hôm nay chính là viện khoa học nhân viên nghiên cứu đến tháng ngày. Vạn Viễn Hy ngồi ở xe buýt lên. Nhìn ngoài cửa sổ tràn ngập tương lai cảm giác hành quân kiến tập đoàn tổng bộ. Một mặt thán phục, tổ kiến danh xứng với thực. Ở mấy năm trước, rất khó tưởng tượng, Hoa Hạ có thể có một công ty. Lấy loại này điên cuồng tốc độ quật khởi. Đứng lên thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh. Hành quân kiến công ty cùng viện khoa học hợp tác. Khai phá được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Hắn làm viện khoa học đại biểu. Bị phái lại đây. Lý Kiếm là khoa học đảo phương đông siêu vòng thí nghiệm hạng mục người phụ trách. Không cách nào rời đi. Vương Niên là sở trường. Trong tay nhiệm vụ cũng không ít. Cũng không thể lại đây. Nhưng Trần Mặc cái kia phần nghiên cứu tư liệu quá trọng yếu. Nhất định phải có một cái nhân vật trọng yếu lại đây học tập tương quan lý luận kỹ thuật. Làm nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu hạng mục nhất thâm niên chuyên gia. Vạn Viễn Hy bị phái lại đây. Được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực quá rộng rãi. Người liên quan mới nghiêm trọng thiếu hụt. có chút kinh nghiệm kỹ thuật nhân viên nghiên cứu, đều có từng người nhiệm vụ, không thể phái qua tới nơi này. Vạn Viễn Hy vị này viện sĩ cấp nhân viên nghiên cứu tự mình dẫn đội lại đây, đã là phi thường hiếm thấy. Bọn họ cùng hành quân kiến công ty hợp tác, ngoại giới phổ biến cho rằng là do viện khoa học chủ đạo. Nhưng chỉ có biết nội tình nhân tài rõ ràng, kỳ thực là hành quân kiến công ty Trần Mặc ở chủ đạo. Trần Mặc giao cho tư liệu của bọn họ bên trong, tuy rằng chỉ là một lần mô phỏng thí nghiệm, nhưng dính đến không ít kỹ thuật mới cùng lý luận, trong đó còn có một chút không giống dĩ vãng nghiên cứu mới công thức. Những này công thức, nhường nghiên cứu của bọn họ có không ít nhận thức mới. Vì lẽ đó viện khoa học nhường hắn mang một nhóm tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu lại đây. Chủ yếu chính là học tập Trần Mặc lý luận kỹ thuật. Nghiên cứu đồng thời, cũng ở bồi dưỡng kỹ thuật nhân tài. Xe buýt thông qua kiểm tra, thuận lợi tiến vào hành quân kiến công ty tổng bộ. Người bên trong xe xuất hiện một tia gây rối, tò mò đánh giá ngoài cửa sổ hành quân kiến công ty tổng bộ. Nổi danh ở bên ngoài hành quân kiến công ty bọn họ nghe qua, cũng ở mạng lưới trên tin tức nghe qua không chỉ một lần, nhưng tận mắt thấy vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa bọn họ cũng biết, lần này hợp tác đối tượng chính là hành quân kiến. Vạn Viễn Hy vừa xuống xe, làm là chủ nhân Trần Mặc liền tiến lên đón, nắm chặt hắn tay, hoan nghênh đến. Vạn viện sĩ, Trần viện sĩ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vạn Viễn Hy nhìn thấy Trần Mặc, nụ cười nhường nếp nhăn trên mặt xếp thành một đoàn. Ngài khách khí, vị này chính là tập đoàn chúng ta ủy nhiệm, Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn Tổng Giám đốc, Dương Minh Chiết. Trần Mặc đem bên người Dương Minh Chiết giới thiệu cho Vạn Viễn Hy. Hai người chào hỏi sau, Vạn Viễn Hy xoay người, nhìn về phía từ trên xe bước xuống tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu nói rằng những thứ này đều là viện khoa học lại đây nghiên cứu đoàn đội. Lần đầu tiên tới nơi này, hy vọng tham quan công ty của ngươi. 30 người đoàn đội, chỉ có 8 tên nữ nghiên cứu viên, cái khác đều là nam nghiên cứu viên, tuổi tác đều ở 25 đến 35 trong lúc đó. Là viện khoa học mới một nhóm tiến sĩ, thuộc về viện khoa học mới mẻ huyết dịch. Hành quân kiến ở hạng mục này lên, hứa hẹn chỉ ít đầu tư 600 ức. Đối với thiếu kinh phí nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu mà nói, đây là một cái tin tức vô cùng tốt. Bọn họ đều là viện khoa học tuyển ra đến ưu tú nhân viên nghiên cứu, cũng không phải chuyên gia tổ, tới nơi này tiến hành nghiên cứu, có thể tích lũy lượng lớn kinh nghiệm. Như Trần Mặc cái này kỹ thuật nghiên cứu thành công, bọn họ đám người kia chính là tương lai viện khoa học nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Coi như không thành công, ở đây tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, tương lai cũng sẽ là thể plasma phòng nghiên cứu sức mạnh trung kiên. Vì tranh thủ đến một cái tiêu chuẩn, bọn họ ở trong không ít người đều dùng cả người thế võ. Trần Mặc ở đoàn đội trên thân thể người quét một vòng, khẽ gật đầu. Hắn không hy vọng viện khoa học có thể phái rất nhiều cao cấp nhân tài lại đây. Tuy nói là cùng viện khoa học hợp tác, nhưng hiện nay viện khoa học đã có khoa học đảo siêu vòng hạng mục. Còn có cái khác chính đang kiến thiết tokamak thí nghiệm trang bị, nhiệt độ cao thể plasma lĩnh vực, nhân viên chuyên nghiệp thiếu là toàn cầu hiện trạng. Không thể có quá nhiều cao cấp nhân viên nghiên cứu lại đây chống đỡ hắn một cái dân xí nghiên cứu. Trần Mặc cùng chính thức hợp tác, mục đích chủ yếu là vì tăng nhanh được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu. Bởi vì không có Hoa Hạ chính thức tài nguyên cùng con đường, muốn kiến thiết một cái được khống phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Dù cho là nước ngoài, muốn kiến thiết phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu, cũng không thể nhường hắn không bị ràng buộc làm một mình. Có khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật chống đỡ, hắn có thể làm được. Nhưng thế giới hiện thực, năng lượng nguyên tử được quốc tế công ước ràng buộc, hắn không thể nhảy ra với hiện hữu thế giới quy tắc. Không kiêng dè gì, trừ phi hắn chân chính có cái kia đánh vỡ quy tắc thực lực. Bằng không cái gì đều không kiêng dè làm một mình, cùng muốn chết không khác nhau. Cùng chính thức hợp tác bên trong, hắn chỉ cần một cái duyệt cùng tài nguyên trợ giúp, phái bao nhiêu người mới lại đây không đáng kể. Dù cho chỉ có một mình hắn, chỉ cần phòng nghiên cứu xây dựng lên đến, hắn cũng có thể thành công. Này chi đoàn đội nhân viên, trừ Vạn Viễn Hy, cái khác hẳn là mới ra đời nhân viên nghiên cứu. Hắn được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật, cùng dĩ vãng có cùng khác thường. Rất nhiều đều cần học lại từ đầu. Những này nhân viên nghiên cứu, năng lực học tập nên có thể, vì lẽ đó cũng có thể phát huy một điểm trợ giúp. Trần Mặc cùng trên sân hết thảy nhân viên nghiên cứu nắm tay, lĩnh mọi người leo lên công ty lái tự động xe ngắm cảnh, bắt đầu dạo chơi hành quân kiến tập đoàn tổng bộ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.